Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1167, Vân Hải Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm sau, một mảnh rộng lớn vô ngần xanh thảm hải vực, một chiếc dài hơn 10 trượng thanh sắc phi chu nhanh chóng lướt qua không trung. Thanh sắc phi chu trên có khắc không ít thanh sắc liên hoa đồ án, một đội tu tiên giả đứng tại thanh sắc phi chu bên trên, Vương Thanh Sơn đứng tại phi chu phía trước, nhìn nơi xa không trung Vương Thiên Văn cùng Vương Thu Minh chung sau lưng Vương Thanh Sơn, tại ba người bọn họ sau lưng thì là Vương Quý Quân chờ hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ. Có không ít trúc cơ tu sĩ là lần đầu tiên đi xa nhà, ánh mắt của bọn hắn có một ít hưng phấn. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là xanh thảm nước biển, không thể nhìn thấy phần cuối, không trung mây trắng đoá đoá. Tính toán thời gian, chúng ta nhanh đến Trung Nguyên tu tiên giới. Vương Thu Minh vừa cười vừa nói, Vương Thiên Văn nói cho bọn họ rất nhiều Trung Nguyên tu tiên giới chuyện lý thú, cái này khiến bọn hắn đối Trung Nguyên tu tiên giới tràn ngập tò mò. Dọc theo con đường này, bọn hắn không có gặp được nhiều ít yêu thú, tu tiên giả ngược lại là gặp được không ít, bất quá nhìn thấy thanh sắc liên hoa tiêu ký, vậy không ai dám có ý đồ với bọn họ, dù sao những người khác cũng không biết Vương Thanh Sơn bọn người áp tải đại lượng tài vật. Có yêu thú đến đây, cẩn thận. Vương Thanh Sơn mở miệng nhắc nhở, vừa dứt lời, bình tĩnh mặt biển như là nước sôi, kịch liệt lăn lộn, xanh thảm nước biển bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc, nhìn kỹ, màu trắng bạc là từng cái hình thể to lớn màu trắng bạc ngư yêu, đầu của bọn nó bên trên có nhất cái dài hơn thước màu trắng bạc gai sắc phảng phất móc, ngoại hình cực giống sa ngư. Không tốt, là ngân câu sa đàn thú. Vương Thu Minh nhíu mày nói, ngân câu sa là một loại quần cư yêu thú, số lượng từ mấy trăm đạo hơn vạn không ngừng, phía dưới có mấy trăm con ngân câu sa. Không có tam giai ngân câu sa, giao cho các ngươi giải quyết Quý Quân. Vương Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, trên đường đụng phải đê giai yêu thú, hắn đều giao cho tiểu bối xử lý, xem như lịch luyện. Bày kiếm trận, quảng cáo, nương theo lấy Vương Quý Quân quát khẽ một tiếng, đại bộ phận vương gia tu sĩ nhao nhao tế ra phi kiếm, hướng phía không trung bay đi. Mấy chục thanh đủ mọi màu sắc phi kiếm hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành nhất cái cự đại bảy sắc kiếm bàn, mặt ngoài phù văn chớp động. Bảy sắc kiếm bàn nhanh chóng xoay tròn, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng xé gió, lít nha lít nhít kiếm khí bắn ra, như là vạn mã bôn đằng, hướng phía dưới ngân câu sa kích xạ mà đi. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, lít nha lít nhít kiếm khí đánh vào ngân câu sa trên thân, xuyên thủng thân thể của bọn chúng, màu bạc trắng hải vực bỗng nhiên biến thành màu đỏ sẫm, ngửi được mùi máu tươi, ngân câu sa trở nên hung tàn, điên cuồng công kích cái khác dính vào tiên huyết đồng loại, phảng phất có nhất nồi sôi trào huyết thủy. Ngân câu sa bị mùi máu tươi hấp dẫn, tụ mà không tiêu tan, biến thành chết bia ngắm, xa xa không ngừng kiếm khí chém vào tại trên người bọn chúng, đưa chúng nó chém thành một mảng lớn huyết vũ. Nửa khắc đồng hồ sau huyết thủy đình chỉ sôi trào, một đoàn ngân câu sa bụng trắng bệch phiêu phù ở trên mặt biển. Dưới loại tình huống này, bọn này ngân câu sa không có bao nhiêu giá trị, yêu đan đều vỡ vụn, gia thú vậy chưa hoàn chỉnh. Đây cũng là Vương Quý Quân tính cách, một khi động thủ trước giết chết địch nhân lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn vậy không nói gì thêm, Vương Quý Quân cách làm cũng không có sai, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, hoặc là không động thủ, hoặc là toàn lực ứng phó. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi chu quang mang đại phóng, tăng nhanh tốc độ. Vân Hải Châu là Đại Tần Vương Triều 36 châu một trong, thường xuyên có đến từ Nam Hải tu tiên giả tại Vân Hải Châu phường thị ẩn hiện, dùng yêu thú vật liệu đổi lấy Đại Tần Vương Triều tu tiên tài nguyên, xúc tiến Vân Hải Châu thương nghiệp. Trung Nguyên tu tiên giới có 5 cái vương triều, mỗi cái vương triều cương vực đều rất lớn, Đại Tần Vương Triều cương vực khoảng cách Nam Hải gần nhất, Nam Hải tu tiên giới thương đội tiến về Trung Nguyên tu tiên giới nhất định trải qua Đại Tần Vương Triều, cũng là giết người đoạt bảo thi đỗ khu vực. Đang lúc hoàng hôn, tại mặt trời lặn dư huy chiếu rọi, nước biển biến thành màu vàng kim nhạt, mấy trăm đầu thuyền buồm dừng sát ở bên bờ, trên bến tàu dòng người như nước thủy triều, phần lớn là phàm nhân, số ít thuyền đánh cá lên cao lên khói bếp. Thỉnh thoảng có tu tiên giả từ trên cao bay qua, phàm nhân vậy không thèm để ý, một bộ thành thói quen bộ dáng. Một chiếc dài hơn 10 trượng thanh sắc phi chu xuất hiện tại mặt trời lặn bên trong, mấy hơi thở không đến, thanh sắc phi chu tự xuất hiện tại trên bến tàu không, chính là Vương Thanh Sơn bọn người. Vương Thanh Sơn xoay người lại, nhìn về phía Vương Thiên Văn. Thiên Văn, chúng ta bước kế tiếp nên đi chỗ nào? Thất Bá Công tiếp tục hướng phía trước 3.000 dặm, có nhất tọa Vân Hải phường thị, chúng ta có thể ở nơi đó chỉnh đốn một đoạn thời gian lại đi đường. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi chu quang mang nhất thịnh tiếp tục bay về phía trước đi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch, thỉnh thoảng có tu sĩ từ trên cao lướt qua, bất quá phần lớn là trúc cơ tu sĩ, cảm nhận được Vương Thanh Sơn ba người tản ra cường đại linh áp, bọn hắn sớm tránh đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên có nhất tọa hơn 20 trượng cao to lớn thành trì, có đại lượng tu sĩ ra ra vào vào. Cửa thành bảng hiệu bên trên viết, Vân Hải Thành, tam cái chữ to màu vàng, có hai tên tu sĩ canh giữ ở cửa thành, trên tường thành vậy có thủ vệ. Vương Thanh Sơn gặp qua không ít đại thành trì, Vân Hải Thành chưa nói tới hùng vĩ, liền tại bọn hắn tới gần Vân Hải Thành thời điểm, thanh sắc phi chu tốc độ chậm lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất lên. Đây là cấm bay cấm chế, Vương Thanh Sơn không cảm thấy kỳ quái. Vương Thanh Sơn thu hồi thanh sắc phi chu, mang theo Vương Thu Minh bọn người hướng phía Vân Hải Thành đi đến. Thủ vệ cầm một mặt lớn chừng bàn tay ngân sắc tiểu kính, mỗi một vị tiến vào Vân Hải Thành tu sĩ, đều muốn dùng ngân sắc tiểu kính chiếu vừa chiếu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một đạo màu lam độn quang bắn ra, rơi vào cửa thành, rõ ràng là một tên nhã nhặn lam sam nho sinh, hắn cũng là một tên kết đan tu sĩ. A, Dương đạo hữu, là ngươi. Vương Thiên Văn nhìn thấy lam sam nho sinh, kinh ngạc nói. Quảng cáo, ngươi là, lam sam nho sinh trên dưới quan sát một chút Vương Thiên Văn, nghi ngờ nói. Ngươi là, Dương đạo hữu ngươi đã quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 40 năm trước các ngươi truy nã trọng phạm Bách Biến thư sinh chạy đến Đại Yên Vương Triều, là chúng ta Vạn Tiên Ti Nhân bắt lấy tên kia tội phạm truy nã, giao lại cho các ngươi, đương thời ta bất quá trúc cơ kỳ, Dương tiền bối không nhớ rõ vậy rất bình thường. Lam Sam nho sinh nhướng mày, hỏi, Vạn Tiên Ti, ngươi nhưng có thân phận lệnh bài. Vương Thiên Văn lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, giao cho Lam Sam nho sinh, Lam Sam nho sinh cẩn thận xem xét đằng sau, còn cho Vương Thiên Văn. Nguyên lai là Vương đạo hữu, vừa mới không nhận ra được thật có lỗi, cho đi. Lam Sam nho sinh khoát tay áo, để Vương Thanh Sơn bọn người tiến vào Vân Hải Thành. Đường đi sạch sẽ lại rộng rãi, người đi trên đường phố phần lớn là nho sinh, từ bọn hắn quần áo liền có thể nhận ra tới. Dương đạo hữu thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Muốn phái người tại cửa ra vào tuần tra? Vương Thiên Văn thuận miệng hỏi. Không có gì, xuất hiện mấy tên trúc cơ kỳ tiểu mao tặc, chúng ta không bao lâu liền có thể bắt được bọn hắn, Vương đạo hữu ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ngày khác gặp lại, các ngươi tùy ý. Lam Sam nho sinh không nguyện ý nhiều lời, qua loa hai câu, vội vã rời đi, bay ra Vân Hải Thành. Cách chương.